Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 41, máu / chị yêu nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 41, máu chị yêu nó. Sáng chủ nhật là ngày cuối tuần đẹp đẽ cho các buổi đi chơi tận hưởng để bắt đầu thêm một tuần mới chuẩn bị đến. Sáng 8 giờ tại nhà nó. Hời ơi, mệt quá. Nó ngáp mình vỗ vỗ đi xuống cầu thang. Ăn sáng đi chị yêu ơi. Nhạc Tử đặt cốc sữa xuống bàn. Quà em làm à, nó nhìn chằm chằm cô nhóc. Tất nhiên, em mà Lý. Cô nhóc cười tít mắt mình. Này đi công viên chơi không? Nó ghim miếng trứng lên nhìn cô nhóc. Quà, được được em yêu chị ghê ấy. Cô nhóc nhảy dần giật lên. Hai chị em nó ăn sáng xong cũng đã 8:30. Nó và cô nhóc mỗi người đi thay đồ. Ích tua nhanh thời gian tới công viên ích qua, đã qua chị ơi. Rose nhảy dựng lên khi thấy khu giải trí to đùng kia. Nó phì cười trong bụng với tính vui mừng của cô nhóc, đúng là con nít mà. Hai chị em nó vô khu giải trí đờ đai đã trở thành tâm chú ý của nhiều người, đều chọn tông đồ áo cặp tím than đi chung với quần sót trắng, riêng cô nhóc thì mặc với chiếc váy chữ A cũng màu trắng nốt. Đúng là hai thiên thần mới từ thiên đường rớt xuống địa ngục mà ý lộn trần gian mà. Một người mang vẻ đẹp của sự hồn nhiên của trẻ con. Một người thì mang vẻ đẹp của băng giá, lạnh lùng. Khu giải trí đờ đai, giống như cái tên của nó vậy. Có nghĩa là sự chết chóc nguy hiểm. Khu vui chơi này nổi tiếng với các trò gây ớn lạnh cơ thể như vượt ngục 18 tầng đụa ngục nhảy thác máu, xác ướp Ai Cập. Ngoài ra còn có các trò chơi lành mạnh hơn như là bắn súng, phi tiêu, phi dao gì đó, chém trái cây, đập búa lấy thưởng. Và ngoài ra có các quầy bán đồ ăn vặt các loại. Mặc dù công viên này ghê rợn nhưng hàng ngày khách đến đông như đi chợ vậy. Người ta thường nói cái gì càng nguy hiểm thì càng lý thú mà. Hai chị em nó chơi từ các trò nhẹ nhàng trước rồi tới các trò nguy hiểm hơn như nhảy thác máu. Và vượt ngục, đứng trước khu vượt ngục, nó và cô nhóc hai chị em hai đôi mắt nhìn nhau rồi hai người mỉm cười nhẹ và cuối cùng hai người cũng mua vé đi vào. Mở đầu vượt ngục là khung cảnh khá dễ thương lãng mạn với đầu hộp sọ người tay chân vương vãi khắp nơi. Đường hầm thì tối om chỉ có một mảng đen tối khoảng 1-2 ngọn đèn nhỏ mờ nằm len lỏi trong ngóc ngách mờ mờ ảo ảo làm cho du khách khi vào có cảm giác bắt đầu hơi sợ rồi, nhưng đối với hai chị em nó thì quả thật không có gì là ớn lạnh. Và rồi hai người quẹo qua lối đi bên phải thì ra là ngõ cụt. Ngộ vậy trời, hả, ngõ cụt rồi à, Rose chề môi nhìn nó. Chưa đâu, nó lấy tay mình xoa đầu cô nhóc. Hai người nghe thấy tiếng động là liền quay lại phía sau, à thì ra từ trong ngóc ngách những con chuột con rắn đang bò ra từ từ khắp nơi. Rắn thì rắn nhưng theo nó biết những con rắn này đã được khâu miệng lại hết rồi. Lại là lũ dễ thương này à, nó mỉm cười nhìn lũ rắn đang bò lại phía mình kia. Nó thấy một con rắn đang bò ngay dưới chân mình liền mỉm cười, nhanh tay bắt chụp lấy nó lên, cô nhóc Rose thấy vậy cũng bắt ngay một con rắn lên còn hôn ngay vào miệng nó ngay và luôn. Như cảm thấy được hơi khí thân quen, bọn rắn nhà ta càng ngoan ngoãn nằm quấn quýt vào tay hai chị em luôn. Hứng thú quá nhỉ, nó lưu luyến thả chú rắn trên tay mình xuống đất nhưng con rắn ấy không chịu bỏ đi mà nằm cuộn lại kế bên chân nó. Thôi đi tiếp nào, nó nhìn cô nhóc, nó đi lại chỗ cây đèn cây đang nằm cháy ở góc kia đẩy nhẹ một cái lập tức một cánh cửa sắt từ từ mở ra và vào lối ải khác. Rose lưu luyến thả con rắn kia xuống đất và chạy theo nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt hai chị em nó là khung cảnh màu đỏ tươi của máu, xung quanh là những chiếc đầu người được treo lơ lửng, những tay chân được ghim lên làm cảnh trên tường, mấy thứ đó chỉ là nhựa mà được chế tác rất tinh xảo. Quà, đáng yêu quá. Rô chạy lại ôm một cái đầu đang treo kia, nó thì vẫn vẻ mặt ấy, lạnh lùng ấy, đúng là chả có gì dọa được cô ấy cả. Nản cô ấy quá đi. Nhàm, một chữ ngắn gọn từ miệng nó tuôn ra. Nó đi lại cái cánh tay đang nằm trong vũng nước được gọi là máu kia. Là thật thì tốt, nó ha lạnh, Rose thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào vũng máu giả kia, liền đi lại chỗ nó, nhìn nó rồi nhìn xuống vũng màu đỏ kia có vẻ khó hiểu. Chị thích nó, ba từ đơn giản chỉ mình nó hiểu ý, máu, chị yêu nó, ích thua nhanh đến 11 giờ chưa ích hai chị em nó đi chơi mệt xác đến tận trưa mới về nhà, xem ra cũng đam mê ghê vồn. Có vẻ hai người khá bết tai ương vì cái trò vừa ợt ngục vớ vẩn ấy nên mãi mới về được trận chiến khi sáng coi như đã qua hết một buổi rồi. Về tới nhà hai người tắm rửa sạch sẽ rồi lăn đùng ra giường thăng đường bỏ luôn cái gọi là bữa trưa kia. Nhóc Rose khỏi nói ở phòng ngủ mà kệ cho dù động đất lông trời xảy ra thì cũng ngủ đi cái đã, mấy đó tính sau. Còn nó thì ở phòng mình xem xét hồ sơ của tổ chức. Xem ra sắp có một lô hàng vũ khí chuẩn bị ra lò nữa rồi. Nó đang nghiên cứu loại phi tiêu được thiết kế hình cây viết, có lẽ sẽ cho ra lò sớm thôi. Nghe hơi thái quá thì phải. Bỗng nhiên có một cuộc gọi video từ nước ngoài, là từ một phòng thí nghiệm ở Ấn Độ, là New, Kit, alo, giọng New, ủa, là cậu, New đấy à, nó mỉm cười nhìn anh chàng trong màn hình kia. Này, khỏe chứ cô bạn, New cười với nó, có chuyện gì, nó vô thẳng vấn đề. Anh chàng New là bạn thân của nó khi nó ở Ấn Độ một năm và sau mới chuyển về Hàn Quốc, hai người là bạn thân nhau đã là 4 năm kể từ hồi lớp 8. Mặc dù sau này chuyển về SQ nhưng hai người vẫn thường liên lạc với nhau, gặp mặt đi chơi với nhau qua nhiều lần du lịch, phải nói là anh chàng này là bạn chí cốt của nó. Cốt ai nấy hốt à, V, New có sở thích là một nhà nghiên cứu các loài động vật, hiện giờ anh đang là giáo sư nghiên cứu nổi tiếng ở Ấn Độ với tuổi trẻ ở độ 17. Cậu vẫn như ngày nào? New lắc đầu, anh chàng khá hiểu cô bạn mình mà sau đó lại cầm một tấm hình có một con vật lên cho nó xem. Bỏ cạp đỏ, nó nhìn tấm ảnh, chính xác giỏi quá ta. Anh chàng New cười, cậu có số lượng bao nhiêu? Nó cười cười, khá nhiều, anh chàng chề môi với nó. Gửi về cho tớ cho cậu 3 ngày. Xùi xùi, đang ghét, New giả vờ giận dỗi. Nó nản lắc đầu với tính cách trẻ con như ngày nào của New này, quá rảnh rồi còn gì. 3 ngày nữa tớ về, mang cho. New nháy mắt với nó, nhớ đó tên khùng, nó hất mặt mình lên, biết rồi bye bye nhé. New phẩy phẩy tay mình, nó cũng chào cậu rồi tắt cuộc gọi, khẽ lắc đầu vì hình ảnh ban nãy của cậu. Nó nhìn bản vẽ thiết kế phi tiêu kia rồi chợt nhớ là bỏ cạp đỏ ban nãy. Cô thật nếu dùng nọc độc của con đó làm phi tiêu thì quá tốt rồi còn gì sánh bằng. Mọi người ai cũng biết sự nguy hiểm của nọc độc bỏ cạp đỏ rồi. Bỏ cạp đỏ chỉ có duy nhất ở Ấn Độ, có kích thước từ 50.7 mm, sống chủ yếu ở rừng ẩm và dĩ nhiên cực độc của nó có thể làm người ta chết ngay tức khắc, một con có thể giết hơn 10 người hơn. Chỉ có cậu biết tớ cần gì á New, dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngồi nghĩ về những nạn nhân nếu bị trúng phi tiêu này sẽ có kết cục như thế nào ra sao, nó vui vẻ nhất là nhìn người khác phải chịu sự đau đớn và dĩ nhiên chỉ có thể là kẻ thù của nó thôi. Có thể cảm nhận được con người nó là quả bom nổ chậm vậy, lúc nắng lúc mưa lúc lâm dâm. Không biết trong đầu nó đang suy tính điều gì? Một cô nàng không cảm xúc chăng? Một cô nàng chỉ thích sự chết chóc chăng? Một cô nàng không sợ tử thần chăng? Một cô nàng trêu đùa cảm xúc của người khác chăng? Hay là, một cô nàng chỉ đem mạng mình ra đánh cược với tử thần? Cách chương.